Luân hồi đan đế, chương 1398, quỳ xuống thần phục. Góc truyện audio.com. Mạnh thường là tứ phương dược các chủ. Bản thân chính là mạnh mẽ đan sư. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào. Nhưng ngươi nếu như không phối hợp chúng ta, ta lập tức liền nói cho tứ phương dược các. Đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Bước chân chớp mắt đi tới Chu Bộ Đầu trước người. Nhanh chóng điều tra Chu Bộ Đầu tình huống. Rất nhanh Mạnh Thường trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Vân nhất thời thư thái. Hắn cuối cùng rõ ràng cái này Mạnh Nhàn hộ vệ dự định. Lúc đầu đối phương, Chu Bộ Đầu trong cơ thể độc, xa xa vượt qua hắn dự liệu. Cái này độc hắn cũng không được rõ. Nhưng lấy hắn đan đạo kiến thức, có thể đoán được, còn không có đem hắn bắt Mạnh Nhàn chuyện nói cho tứ phương dược các. Hơn nữa muốn dùng cái này là cái chuôi. Cái này độc cực kỳ đáng sợ. Sự thật cũng là như vậy. Mới bắt đầu, Chu Bộ Đầu chỉ là cánh tay biến thành màu đen. Nhưng cái này trong khoảng khắc, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Người chỉ tính theo ý mình. Đánh thật đúng là tốt. Lăng Vân thở dài nói. Ha ha, hắn nửa người đã đổi được hắc xanh. Cuối cùng, Chu Bộ Đầu độc phát bỏ mạng. Mạnh Thường đối với lần này cũng bó tay. Mà sở dĩ như vậy, ngươi cũng không cần động cái khác nghiêng tâm tư. Mạnh Nhàn hộ vệ nói. Ta trừ là tứ phương dược các hộ vệ. Vẫn là Kim Lan bang tam đương gia. Trừ cái này độc bản thân có thể bên ngoài. Cũng cùng Chu Bộ Đầu tu vi không cao có liên quan. Chu Bộ Đầu tuy đang tra án lên trời phú mạnh mẽ. Ta Kim Lan bang tuy xa xa kém hơn Đông Chính bang. Nhưng ở Ngọc Sơn Thành. Cũng là có mặt mũi giúp sẽ. Cái này hai vị đều là ta kết bái huynh muội. Nhưng thiên phú võ đạo rất giống nhau. Chỉ là cấp 2 u oánh chân nhân. Cái này cùng tu vi. Đối mặt loại phim này độc hoàn toàn không có sức chống cự. Theo đầu kia phát ra từ đốt biến mất. Chu Bộ Đầu vậy độc phát bỏ mạng. Tất cả liên quan tới thích khách đầu mối. Cũng lúc này cắt đứt. Bọn họ đều là u oánh chân nhân. Có bọn họ ở đây. Ngươi không làm gì được ta. Tốt lắm. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Mạnh Thường hổn hển. Nhưng không thể làm gì. Mà Lăng Vân thì và Lạc Thiên Thiên các người trở lại Lạc gia, hiện tại lập tức quỳ xuống thần phục với ta, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương, ở Chu Bộ Đầu chạm được vậy sợi tóc màu đen lúc đó, Lăng Vân tựa hồ có cảm ứng, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Vậy sợi tóc màu đen